Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 27, Đại Lưu Manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trong một quán bar nhỏ ở East London, Góp vẫn mặc bộ Âu phục trong trận đấu lúc chiều đi vào quán bar. Ha, nhìn kìa, vị này chính là ai đây? Brady đang đánh pizza ở trong, thấy Góp đi vào liền lên tiếng, lời nói của cậu ta làm tất cả ánh mắt của mọi người tập trung vào Góp. Wow, Góp cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục thế này thì mùa sau chúng ta nhất định có thể lên nha. Một người say ngà ngà hướng về Góp giơ lên ngón tay cái. Hồ tiên sinh, tôi thích Larson, cậu ta không giống như người thường. Điều này làm tôi nghĩ tới Teddy, Larson sẽ vẫn ở Millwall chứ. Chúng ta không thể nào bán những cầu thủ tốt nhất của đội bóng cho đội khác à, một chàng trai chừng 20 tuổi chạy đến bên cạnh Góp nói nhỏ. Bây giờ Larson làm cho người hâm mộ của Millwall nhớ lại Sheringham sao? Có lẽ thế, nhưng mà Góp cũng không để ý, hắn cũng không có tình cảm gì với Sheringham, cho dù Sheringham đi đến Manchester United thì thực tế số bàn thắng mỗi năm của Sheringham cũng còn kém xa so với vua phá lưới của nha. Góp kiên nhẫn chào hỏi với mọi người, sau đó đi đến quầy bar ngồi xuống, nhìn vào ông chủ người da đen kia cười nói. Quán bar làm ăn không tệ, chẳng lẽ anh không mướn nổi người làm sao? Ông chủ người da đen rót cho Góp một ly whisky, ôn hòa nói. Những người khác đi dùng cơm rồi, giờ cao điểm vừa mới qua. Góp như có điều suy nghĩ liếc nhìn TV trong quán bar, lúc nãy hẳn là lúc đang tiếp sóng giải bóng đá nha. Ông chủ của quán bar là người quen của Góp, Sander. 8 năm trôi qua, Góp trở thành huấn luyện viên mà Sander cũng dành dụm để mở quán bar này. Sau uống hết ly whisky, Góp nói với Sander, nơi này thu trộm tín hiệu của giải nha, sớm hay muộn cũng có người tới điều tra, nếu có người đến thì anh hãy thu lại, tuyệt đối đừng làm chim đầu đàn, nếu không một khi ra tòa án thì bọn họ có thể kiện anh, làm cho anh phải phá sản. Sander gật đầu, không riêng gì quán bar của hắn mà dường như toàn bộ quán bar ở anh này đều dùng thiết bị kỹ thuật để câu trộm tín hiệu trận đấu ở nha. Sky TV bán bản quyền trực tiếp trận đấu cho các quốc gia khác với giá hơn cả triệu bảng Anh, nhưng mà ở châu Âu, vệ tinh tín hiệu bị mã hóa nên tồn tại lỗ hổng. Giống như Sander, các ông chủ của các quán bar khác chỉ cần bỏ vài trăm bảng Anh ra chợ đen mua một bộ kỹ thuật của hacker là có thể tiếp sóng được trận đấu ở nha. Góp đề điểm cho Sander xong rồi cầm lấy một chai bia đi vào sâu bên trong quán bar, ở bên trong có hai bàn pizza. Lúc này Brady cùng với mấy người bạn của mình đang đánh pizza, thấy Góp vào thì Brady ném cây cơ cho Gâu, cười ha ha. Hôm nay Millwall đá coi đã con mắt thật, Góp cười âu phục ném lên trên ghế, để chai bia lên bàn pizza rồi cầm lấy cơ đi một đường bóng. Sau khi đánh xong, Góp đứng lên, Fred ở một bên đưa cho Góp điếu thuốc, Góp thuận thế cầm lấy rồi hút. Fred ôm bờ vai của hắn cười nói. Góp cậu cũng không thay đổi chút nào. Góp lại đẩy hắn ra, mắng chửi. Phục mấy ngày rồi cậu chưa tắm hả? Làm tôi buôn nôn muốn chết. Ha ha, đám thanh niên xung quanh cười rộ. Góp cùng bọn họ một bên nói chuyện, một bên đánh pizza, chủ đề vẫn xoay quanh bóng đá và nữ nhân. Thời gian trôi qua, khách vào quán bar càng lúc càng nhiều. Lúc này Góp đã cởi âu phục ra, áo sơ mi cũng mở hai nút bên trên ra, tháo cà vạt đi. Một tay cầm chai bia, một tay cầm điếu thuốc, hi hi ha ha nói chuyện phiếm với đám người Brady. Cậu nói đội bóng của tôi hèn nhát sao? Son, Phước, cậu có hiểu gì về đá bóng không? Đội bóng của lão từ hôm nay đã đè bẹp Derby County, cậu nói Derby County vượt trội hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vậy tại sao bọn họ không thể ghi nổi một bàn? Cậu biết cái gì gọi là vượt trội không? Không thể ghi bàn, không thể giành chiến thắng vì vượt trội cũng là chuyện vô nghĩa. Góp đứng ở bên bàn pizza vỗ mạnh xuống, ở trước mặt hắn Son không thể phản bác được lời nào, những người khác thì cười rộ, trong 10 bộ qua bọn hắn đã thấy được bổn sự mèo khen mèo dài đuôi của Góp rồi. Góp càng lúc càng nổ, đột nhiên phát hiện được khuôn mặt của mấy người bạn mình tỏ ra cổ quái, Brady lại càng nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Đột nhiên phía sau có người nhảy lên lưng của Góp, hai tay ôm lấy cổ của hắn, bên tai truyền đến một giọng nữ. Oh my God, thật là anh sao Góp, làm sao anh lại đến đây? Bây giờ không phải anh đã ở khu nhà cao cấp mặc đồ tây sao? Góp cảm nhận được trên lưng truyền đến một cảm giác mềm mềm, tuy rằng còn cách lớp quần áo nhưng cảm xúc rất là yêu mót, hơi thở của nữ nhân này mang theo một mùi thơm. Nháy mắt Góp liền biết trên lưng mình là ai, tay của hắn liền hung hăng bóp mông của cô nàng kia một cái. Bên tai truyền lại một tiếng thét kinh hãi, người cũng nhảy từ trên lưng Góp xuống, Góp xoay người lại, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ ăn mặc đồ thể thao tóc ngắn, ngũ quan xinh xắn. Góp, anh quả nhiên thay đổi rồi, Đại Lưu Manh. Cô gái nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Góp, nhưng mà trong mắt lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn có chút vui mừng. Góp bước lên một bước, tay phải như muốn chụp lấy bộ ngực đầy đặn của cô gái kia, cười to. Ivanti, cô cũng thay đổi rồi à, cô nói không sai, tôi chính là một tên đại lưu manh. Ivanti lo ồ không để cho Góp thực hiện hành động của mình, nàng bước lùi lại hai bước làm một cái mặt quỷ. Nghe nói sinh nhật anh tổ chức một party ở nhà, bây giờ anh có tiền như vậy, nhất định là thường đùa giỡn với mấy cô người mẫu rồi chứ gì. Góp sững sờ, hời ngược lại. Làm sao cô biết sinh nhật của tôi tổ chức party trong nhà? Ivanti nhất thời nghẹn lời, thần sắc hơi có vẻ bối rối, ánh mắt trốn tránh nói. Dù sao tôi biết là được rồi. Tôi đi lấy rượu, Ivanti vội vàng xoay người chạy tới quầy bar, Góp xoay người lại, chỉ nghe Brady trêu đùa. Ngày sinh nhật của cậu, cô ấy đã làm bánh ngọt mang đến nhà cậu, mẹ của cậu nói cậu chưa trở lại, trong nhà có không ít khách nhân nên cô ấy để bánh ngọt lại rồi rời đi. Hả, người nhà của tôi đuổi nàng đi sao? Góp buồn bực nói, hắn không biết người nhà của mình lại biến thành kiểu nịnh hót như vậy. Huống chi từ nhỏ ba người Brady, Fred, Ivanti là xóm giềng của hắn, mọi người từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân, không riêng gì đám trẻ con mà ngay cả người lớn cũng có tình cảm rất tốt. Brady lắc đầu cười khổ nói, cậu hiểu lầm rồi, dì muốn giữ cô ấy lại nhưng mà cậu cũng biết cái party của xã hội thượng lưu này, người như chúng ta cũng không được tự nhiên, may mắn là cậu còn chưa biến thành loại người ấy. Góp cười khổ cũng không biết nói tiếp như thế nào, chẳng lẽ nói mình mãi mãi là đứa trẻ con kia sao? Ivanti mang theo bia đã trở lại rồi nói, Góp đi làm một ván, tôi muốn báo thù. Góp cười cười quay đầu lại nói, muốn báo thù thì cứ nói, xin tay của cô đừng nên dùng quá sức nha. Đi chết đi, Ivanti đá một cước vào mông Góp, may mắn là Góp đã né nhanh. Cách chương.